Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, cái gì gọi là xuyên kịch biến sắc mặt. 5 giờ chiều nữa, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông ngồi lên chiếc xe taxi, đi khoảng cách trường học 10 cây số bên ngoài Vạn Đạt quảng trường. Thật ra ngoài 2 cây số thì có một cái Vạn Đạt. Bất quá lo lắng sẽ gặp phải người quen, đơn giản liền chọn xa nhất. Liếc nhìn bên người mặt vô biểu tình Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông chân mày không khỏi hơi nhíu lại, tức giận nói: "Ta phát hiện ngươi, mỗi lần cùng đi ra ngoài thời điểm, mặt mũi này đều là nghiêm túc lấy, nghiêm trang bộ dáng, có thể hay không cười một hồi? Ta cười một hồi có tiền cầm sao?" Thẩm Nịnh lạnh nhạt hỏi: "Dựa vào cái gì?" Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, một mặt tức giận chất vấn: "Vậy không phải, nếu không có tiền cầm, ta cười cái gì cười?" Thẩm Nịnh nhún vai một cái, như cũ bày ra một bộ khổ đại cừu thâm vẻ mặt. Lại Tiểu Mông thiếu chút nữa tức điên rồi. Nếu không phải luật pháp cùng đạo đức hạn chế chính mình, nhất định phải hung hãn sửa chữa cái này xú nam nhân, khiến hắn biết cái gì gọi là làm thục nữ tức giận. Người nào sao, theo chính mình ăn một bữa cơm tối, sau đó sẽ nhìn một hồi điện ảnh, cũng cảm giác muốn hắn mạng già. Nói phải trái, bên ngoài bao nhiêu nam sinh kêu khóc xin, hy vọng có thể cùng bổn tiên nữ xem phim ăn cơm. Kết quả hắn không có chút nào quý trọng. Này, ngươi biết không biết mình bình thường có bao nhiêu bực người? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói: "Bá mẫu nói, nếu như ngươi không để cho ta hài lòng cùng thoải mái, nàng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ và hành hạ." Ai? Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, tối nay ta liền không đếm xỉa đến, nhất định đem ngươi cho thoải mái chết. Thẩm Nịnh chuyển qua đầu, nghiêm túc nhìn bên người cái này nữ nhân ngốc. Lại Tiểu Mông cũng không phải là cái loại này ngốc bạch điềm. Đối với một ít sự tình cái gì cũng không biết, theo trình độ nào đó tới nói, thật ra nàng so với Thẩm Nịnh càng thêm biết. Chung quy trong vi tín chị em gái nói chuyện phiếm bầy, mỗi ngày đều là bùng nổ nội dung, nam sinh thấy cũng sẽ mặc cảm. Trong phút chốc, Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền hồng thấu, vội vàng bên chuyển qua đầu, ý đồ không để cho hắn nhìn đến chính mình giờ phút này bộ dáng, cố gắng dịu xuống một chút chính mình nội tâm tâm tình. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói: "Chờ một lúc chúng ta ăn cơm trước đi, sau đó sẽ đi xem phim, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ừ, chấm ngoặc kép, bất quá ta không thích ăn ngày liệu." Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói: "Chúng ta có thể hay không đổi một hồi?" "Tại sao? Ta cảm giác được ăn rất ngon nha." Lại Tiểu Mông tò mò nói: "Lúc trước ta cũng cho là ăn rất ngon. Này không hồi trước cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt người, hướng hải lý nghiêng đổ rác thải hạt nhân, đã cảm thấy tự mình ở ăn rác thải hạt nhân." Thẩm Nịnh bĩu môi, thuận miệng nói: "Chúng ta đi ăn Đông Nam Á Thái như thế nào đây?" Đối mặt Thẩm Nịnh đề nghị, Lại Tiểu Mông ngược lại thật hài lòng. Nàng thời gian qua thích chua cay khẩu vị, lập tức gật đầu một cái, nói: "Ừ, vậy thì ăn Đông Nam Á Thái đi." Nhắc tới rất lâu không uống Đông Âm Công rồi, qua hồi lâu, cuối cùng đi tới Vạn Đạt quảng trường. Thẩm Nịnh phó xe tốt phí sau, tiện theo Lại Tiểu Mông đi trước một nhà võng đỏ Đông Nam Á Thái quán ăn. Mà hai người vận khí cũng tương đối khá, mặc dù vẫn còn cần xếp hàng, bất quá cũng liền chờ 2 bàn mà thôi. "Ai, ngươi không phải cả nước vật lý thi đua hạng nhất sao?" Lại Tiểu Mông tò mò xông ngồi ở bên người Thẩm Nịnh hỏi: "Có phải hay không còn muốn đại biểu quốc gia chúng ta đi tham gia quốc tế vật lý tranh tài?" "Ừ, chấm ngoặc kép, đại khái qua sang năm tháng 3, phải đi tham gia quốc tế vật lý thi đua." Thẩm Nịnh vừa chơi điện thoại di động, một bên nói với Lại Tiểu Mông: "Ồ, có phải hay không muốn tham gia gì đó tập huấn?" Lại Tiểu Mông hỏi tiếp: "Không kém bao nhiêu đâu, trung tuần tháng 2 tham gia tập huấn." Thẩm Nịnh lạnh nhạt hồi đáp: "Đại khái 2 tuần thời gian." Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu nhìn nàng, mê mang hỏi: Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, ta muốn hỏi liền hỏi. Không muốn hỏi sẽ không hỏi. Ai cần ngươi lo? Lại tiểu mông một mặt ngạo kiều hồi đáp. Mặc dù bất thình lình ngạo kiều, để cho Thẩm Định có chút xúc không kịp đề phòng. Bất quá cũng quen rồi nàng cái bộ dáng này. Ánh mắt một lần nữa rời được trên màn ảnh điện thoại di động. Nghiêm túc lật xem manga. Trong chốc lát thời gian, phục vụ viên kêu cái dãy số. Thẩm Định liếc nhìn trên tay dấu hiệu, lập tức đứng lên nói. Tiến vào, tiếp lấy hai người được an bài ở cạnh vị trí xó xỉnh. Đối lập tới nói tương đối ẩn núp, cũng tương đối an tĩnh. Ây, chấm ngoặc kép, một phần đông âm công, một phần cà di cua, một phần thái kiểu nịnh mông tôm, cuối cùng một phần cát cha. Lại tiểu mông cầm điện thoại di động đang ở gọi thức ăn. Lúc này nâng lên đầu nhìn về phía đối diện Thẩm Định. Hỏi, món chính ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cơm vẫn là mặt? Cơm, vậy thì cà ri thịt trâu cơm. Có thể, điểm xong đơn sau, hai người lặng lặng chờ đợi mang thức ăn lên. Giờ phút này lại tiểu mông cùi trỏ đặt tại trên bàn ăn. Bàn tay nâng chính mình quai hàm, nhìn nàng chếch đối diện một máy nước uống. Thật ra, đây chỉ là một giả tưởng. Trên thực tế nàng chính len lén nhìn ngồi ở trước mặt chơi đùa điện thoại di động Thẩm Định. Suy nghĩ bắt đầu dần dần tràn lan. Hỏi dò, một người hội từ lúc nào phát hiện thích đối phương? Khả năng chính là đột nhiên phát giác trên thế giới này toàn bộ tốt đẹp sự tình. Cũng sẽ làm cho mình nghĩ đến đối phương. Mà đối với lại tiểu mông tới nói, không đơn thuần chỉ có tốt đẹp nhất sự tình, còn có bết bát nhất sự tình. Cũng có thể làm cho mình nghĩ đến trước mặt cái này xú nam nhân. Này, có thể hay không thương lượng với ngươi một chuyện? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi, ế, chuyện gì? Thẩm Định đang xem manga, không yên lòng trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi trước nhìn ta. Lại tiểu mông tức giận nói, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Định nâng lên đầu, mê mang mà nhìn nàng. Hỏi, chuyện gì? Chính là, chấm ngoặc kép, chính là về sau ta và ngươi ầm ĩ rồi. Ngươi có thể hay không để cho lấy ta? Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Chít chít ô ô nói. Hoặc là lừa ta cũng được. Nhưng ngàn vạn lần chớ cùng ta nói phải trái. Nghe được lại tiểu mông lời nói này, Thẩm Định lập tức nói. Nam nữ sinh gây gổ thời điểm, ta cảm giác được nam sinh nên nói phải trái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nói, ngươi không biết nữ sinh đều thích bị lừa sao? Vậy ta hỏi ngươi, lừa hữu dụng không? Thẩm Định nghiêm trang đạo, lại trừ có thể cho ngươi thoải mái trong lòng điểm, tính thực chất vấn đề được giải quyết sao? Chỉ có nói phải trái, tài năng giải quyết vấn đề. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lại tiểu mông lẳng lặng nhìn trước mặt cái này xú nam nhân. Mặc dù trong lòng một đoàn lửa giận chính cháy hừng hực, bất quá cô nén cũng không có bùng nổ. Nàng biết rõ, nếu như không cho người đàn ông này thật tốt học một khóa, hắn là sẽ không lý giải. Được, vậy chúng ta bây giờ biểu diễn một lượt. Tỉ như ta và ngươi chính ầm ĩ, bởi vì ngươi không để cho ta đắp mặt nạ dưỡng da. Lại tiểu mông hít sâu một hơi, nghiêm túc hướng hắn nói. Hiện tại bắt đầu ngươi biểu diễn. Ừ, chờ chốc lát, ta đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ. Thẩm Định dừng lại phút chốc. Sau đó đối với lại tiểu mông gật đầu một cái. Mở miệng nói, thật ra này mặt nạ, chấm ngoặc kép, tự tại lúc này. Thẩm Định bỗng nhiên bị lại tiểu mông cho trừng mắt một cái. Ánh mắt kia tràn đầy sát cơ. Một giây kế tiếp, Thẩm Định sinh động hình tượng biểu diễn cái gì gọi là xuyên kịch biến sắc mặt. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.